Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 648, về Bắc Đẩu. Lại thêm hai bộ, tổ địa phía trên, hạo nhật nhô lên cao. Thời gian đến, bắt đầu đi, Thái Dương giáo các cao tầng thần sắc trang nghiêm liếc nhau. Hai tay kết ấn, niệm động chu ngữ. Phụ trách đem Bắc Đẩu tinh vực tinh không tọa độ đánh vào trong trận. Ầm ầm, bên trên tế đàn ngũ sắc trưng bày số lớn tinh thạch cùng khối ngọc đột nhiên trở nên óng ánh. Sau một khắc sáng chói cột sáng ngút trời, giữa không trung hình chiếu một cái khổng lồ bát quái đạo đồ. Chăm chú ôm chặt đen trắng âm dương nhãn chuyển động, mở ra một đạo thần bí cổ lộ. Thái Dương cổ hoàng một mạch gần 100.000 chi chúng ở trong giáo cao tầng dẫn đạo phía dưới đều đâu vào đấy đạp lên tế đàn, bước vào tinh không cổ lộ, di chuyển vực ngoại. Đương nhiên Thái Âm một mạch hơn 100 đạo đồng cũng ở hàng ngũ này. Thiên Thiên cùng Quảng Hàn cung người cũ lưu luyến chia tay, hai mắt đỏ bừng, khốc khốc đề đề nhào vào nhân tộc thánh thể trong ngực. Sư phụ, nàng cùng tự đồng khác biệt. Thái Dương cổ giáo cả giáo di chuyển, thân bằng hảo hữu đều bồi bạn trí dương thể. Thái Âm một mạch, chỉ còn lại nàng trí âm thể một cây dòng độc đinh. Nàng quen thuộc thân hữu, chỉ có biểu tỷ Y Khinh Vũ cùng Quảng Hàn cung chủ giải rác mấy người thôi. Cái sau tự có đạo thống. Hiển nhiên không có khả năng cùng nhau đi tới. Đi thôi, lại nhìn một lần cái này tốt đẹp non sông. Diệp Phàm hoài niệm như nhìn quanh xung quanh thiên địa. Sau đó ôm một đôi ấu đồ cùng Yến Nhất Tịch sư huynh đệ. Dứt khoát đạp lên tế đàn năm màu. Biến mất tại trong cột ánh sáng. Thật đúng là tuyệt tình đâu. Tử Vi đệ nhất mỹ nhân. Vô số tuổi trẻ tuấn kiệt vừa gặp đã cảm mến. Điên cuồng cửu thiên huyền nữ, nằm tại trung niên mỹ phụ trong ngực, mất mát tự lẩm bẩm. Thiên Tuyền thánh tử Diệp Phàm trở về, cả giáo chấn động, liền bế quan nhiều năm hai vị nhân tộc lão đại thánh. Cũng nhịn không được phá quan mà ra, tiêu hóa hết cổ hoàng mảnh vỡ vệ dịch lão nhân cùng dược bà bà. Chính thức đặt chân chuẩn đế lĩnh vực, từ đó... Thiên Tuyền tam thánh đều thành chuẩn đế, tam thánh biến thành phong hào, mà không phải cảnh giới. Thiên Tuyền một mạch, một môn ba chuẩn đế, đông thánh Tử Vi đi, mang về số lớn tài phú, hai đại thánh binh, hai đại cổ hoàng binh, hai gốc bất tử thần dược, so sánh cổ hoàng thân tử hai đại chí cường thần thể, hai đại nhân hoàng đạo thống. Hai bộ hoàn chỉnh nhân tộc cổ kinh, cao tầng một phen gặp mặt phía sau, rất nhanh đối với di chuyển tại Tử Vi Đế Tinh, đi theo nhà mình thánh tử bay vào vũ trụ mà đến vực ngoại 100.000 chúng. Làm ra kỹ càng an bài, lấy Thái Dương cổ giáo hơn 1 vạn năm hạch tâm đệ tử. Tổ kiến Thiên Tuyền 12 bộ, lấy trí âm thể Thiên Thiên. Tu hành Thái Âm chân quyết hơn 100 đạo đồng làm hạch tâm. Khác phân chia 10.000 tên năm đó độ mới tuyển nhận máu mới. Tổ kiến Thiên Tuyền 13 bộ, trừ Thiên Tuyền bản giáo bát bộ bên ngoài. Có khác hộ giáo chân nhân yêu Thánh Sơn, cổ thiên đình dư bộ thiên tri thôn, Trung Châu thiên cơ tông môn thần toán tử ba mạch, đều chiếm một bộ, đi qua mấy chục năm tĩnh dưỡng sinh cơ. Thiên Tuyền giáo chúng sớm đã đột phá 1 triệu, hàng năm mới tăng đệ tử vẫn lấy số lượng hàng 100.000 tăng vọt. Rất nhanh liền có thể dựng lên cái này 2 bộ, thừa nhận trí dương thể tự đồng, trí âm thể Thiên Thiên đông thánh ấu đồ thân phận, trực tiếp ghi vào tông môn ngọc điệp, thẹn liệt đời sau thánh tử thánh nữ hậu tuyển, một đời mới tam kiệt nhân tuyển. Một nhóm lớn khiến người hoa mắt lực lượng chỉnh hợp phía sau. Thiên Tuyền nội tình tăng vọt, Thánh binh, Thái Âm chuông, Ô Xí Lưu Kim Đảng, Bắc Nguyên Vương gia truyền thế Thánh binh Tử Điện Truy, Thái cổ vương tộc thần linh cốc tổ vương binh long bì cổ. Chuẩn đế khí, thiên tuyền bảo luân, thời gian chi thư, quyền trượng vàng ống cực đạo đế binh, thái dương đế tháp, nhân hoàng ấn, thôn thiên ma bình, loạn cổ chiến phủ bất tử dược, bất tử nguyệt quế thụ, bất tử phù tang mộc cửu diệu bất tử dược, bồ đề bất tử dược, kỳ lân bất tử dược, chu tước bất tử dược, chân long bất tử dược, bất tử bàn đào thụ, ngộ đạo cổ thụ, chuẩn đế, lão phong tử, dược bà, vệ dịch lão nhân đại thánh, tạm thiếu, thánh nhân vương, hộ giáo chân nhân kim ô đạo nhân, thánh nhân, sát thánh tề la, vương gia đại thánh tọa kỵ, thánh nhân cấp thái cổ tổ thú vương giả cấp chiến lực. 9 vị, trừ thiên đao vương lão đao bà tử, cùng thiên cơ bộ bộ thủ thần toán tử bên ngoài, những người còn lại đều là dung hợp không trọn vẹn thánh binh tuyệt đại thánh chủ cấp man thú vương. Giả, nhân tộc thánh thể theo bách vạn tần lĩnh độ hóa về tam đại thượng cổ dị trùng. Như sói như bằng giả thiên lang, trăm trượng màu bạc bảo vượn, kịch độc năm màu nhện vương, công phá bắc nguyên vương gia, tận được hoang cổ thần tàng phía sau, lại được bốn chuôi không trọn vẹn thánh binh, đến từ màu xanh lão lang cùng vương gia tam đại tổ tông. Cho nên thiên tuyền thánh nhân tự mình xâm nhập đại hoang, lại bắt giữ bốn đầu tiên hai đỉnh phong man thú vương giả, tan tàn binh, chiến vương giả, mở ra tiên đài bí cảnh bình thường tiên một, tiên hai đại tu sĩ, trong giáo trưởng lão mấy trăm, đệ tử tầm thường, giáo chúng một triệu, mang giáp chi sĩ vô số kể, có được cỗ này lực lượng kinh khủng thiên tuyền thánh địa. Sớm đã trở về cường thịnh, chẳng những là ngày xưa trung vực bá chủ, càng là toàn bộ đông hoang đại địa không thể tranh cãi bá chủ. Chứng kiến thiên tuyền cường thịnh hai đại nhân hoàng đạo thống, trước nay chưa từng có an lòng, lại so sánh trước đây tại tử vi cổ tinh ăn bữa hôm lo bữa mai gian nan tình cảnh. Rất nhanh lòng người ổn định, gia tốc dung nhập thiên tuyền thánh địa, hóa thành hai bộ. Đây là một mảnh dị thường cổ xưa bí cảnh, danh xưng thiên tuyền hạch tâm thần thổ, mọc đầy đại dược thần thảo, bất hủ thần mộc san sát, khắp nơi trên đất nguyên tinh khiết, chảy xuôi linh tuyền, hồ lớn trong vát, bầu trời bay xuống óng ánh cánh hoa, thỉnh thoảng có các loại thượng cổ thụy thú bò qua, cho dù là hắc ám nhất 6.000 năm. Này thổ cũng chưa từng bị ngoại nhân đặt chân qua, bảo hộ đến mức dị thường chuyện tốt, tam thánh trở về phía sau, càng là hoa lớn đại giới giữ gìn, hoa hoa, nơi này nồng độ linh khí, ít nhất là ngoại giới gấp 10, sư huynh mau nhìn, là ngoại giới sớm đã tuyệt tích cửu vĩ hồ cùng kỳ lân thú, thần thổ môn hộ mở rộng, một lớn hai bàn nhỏ đạo nhân ảnh đi vào. Tự đồng cùng thiên thiên bị đông thánh một trái một phải dắt tại trong tay. Từ khi bước vào mảnh này thượng cổ thần thổ bắt đầu, miệng liền không có ngừng qua, hoa hoa réo lên không ngừng, khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn đỏ bừng lên, giống như hiếu kỳ bảo bảo không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Tốt tốt, không nên nháo, ghi nhớ, đợi chút nữa đến các ngươi sư tổ nơi đó. Ngàn vạn không thể như vậy vô lễ. Diệp Phàm buồn cười nhìn qua hai vị đệ tử, cẩn thận căn dặn, nếu không phải hắn kéo đến gấp, bì hầu nhóm chắc chắn như ngựa hoang mất cương thoát ra ngoài. Đồng nhi thiên thiên ghi nhớ, tướng mạo đáng yêu đôi này đạo đồng liếc nhau, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nhân hoàng đạo thống trầm luân đã lâu, có đương thời chuẩn đế tọa trấn phồn hoa thịnh thế, cách bọn họ quá mức xa xôi, chỉ ở xa xôi thời đại thái cổ sử trông được qua. Sơ chí bảo đất, tự nhiên đối với hết thảy tràn ngập hiếu kỳ. Đi thôi, đừng để các sư tổ chờ quá lâu. Diệp Phàm một trái một phải nắm ái đồ, vừa nhấc chân, chính là mấy trăm trượng xuống dưới, khắc đầy tiên thiên đại đạo ngấn, cổ chi thánh hiền mộ đạo trang cảnh, gió thổi mưa thực dấu vết thượng cổ trên ngọn thần sơn. Từng đạo khủng bố thân ảnh theo như trong tông bài vị ngồi xuống. Thiên Tuyền Tam Thánh, Hộ Giáo Chân Nhân, Sát Thánh Tề La, Chân Chính Thánh Địa Nội Tình, Chư Bộ Bộ Thủ, 13 bộ chính là 13 người, Bản Giáo Bát Bộ Bộ Thủ, 8 vị tiên hai đỉnh phong vô thượng lão giáo chủ, Xâm La Bộ Thiên Đao Vương, Thiên Cơ Bộ Thần Toán Tử, Trảm Đạo Thành Công Tiên Ba Vương Giả, Thái Dương Bộ, Chí Dương Thể Tổ Phụ Tự Văn, mới vào tiên hai lĩnh vực nhân tộc đại năng, Thái Âm Bộ, xuất từ Quảng Hàn Cung một vị dòng chính tộc nhân, chủ tu Thái Âm Chân Quyết, thâm niên tiên hai đại năng, Quảng Hàn Cung vị trí âm thể chuẩn bị người hộ đạo. Trừ bỏ Xâm La, Thiên Cơ hai bộ bên ngoài, cái khác bộ thủ đều là tiên hai đại năng. A, đúng, Kim Ô Bộ, Yêu Thánh Sơn, bộ thủ cũng là tiên ba vương giả, Hộ Giáo Chân Nhân một vị thần tính thân thuộc, Hắc Nha Đại Thống Lĩnh. Dựa theo Vệ Dịch lão nhân thuyết pháp, trừ bộ bộ thủ tu vi thấp nhất hạn chế chỉ có thể là tiên ba vương giả. Cảnh giới không có đuổi theo, chính là hắn sau này công việc trọng yếu chú ý đối tượng. Mười đến trong vòng 20 năm, trừ bộ bộ thủ người người đều được tu hành đến tuyến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình Sáo Lộ Sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?